Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 762, chương 761 Tượng Lập Thư Viện 36. Chương 761 Tượng Lập Thư Viện 36. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân dẫn tới béo nam nhân có loại tâm tính này, hắn hiện tại ngôn hành cử chỉ đã mang nhập trong trò chơi thân phận. Liền tính ở người chơi trước mặt cũng không có thay đổi. Như vậy khó bảo toàn lúc sau hắn có thể hay không bởi vì nhập diễn quá sâu mà làm ra chút đối người chơi bất lợi hành vi. Người như vậy vừa nói, hình như là A Trần Minh Viễn liên tục gật đầu, an tĩnh trong chốc lát. Hắn lại nhịn không được hỏi, bất quá chúng ta này đó người chơi hiện tại không phải hợp tác quan hệ sao? Lại không có gì ích lợi xung đột, này chỉ là trò chơi đệ nhất giai đoạn mà thôi. Hạ Tịch nhìn về phía Trần Minh Viễn, ngươi đừng quên còn có đệ nhị giai đoạn, đến lúc đó nói không chừng liền có đối lập quan hệ. Hơn nữa tại đây chàng trong trò chơi, các người chơi thân phận còn các không giống nhau. Trần Minh Viễn sửng sốt một chút, mới nhịn không được gật đầu, nói cũng là, nếu dựa theo thân phận tới phân chia trận danh nói, kia lão sư cùng học sinh chính là hoàn toàn đối lập hai cái trận danh. Ai từ từ, hắn đột nhiên cảm giác có điểm không đúng. Ta đây là bảo an a, này muốn như thế nào tính? Tổng không thể ta đơn độc một người là một cái trận danh đi. Nghĩ đến đây, hắn liền cảm giác một cái đầu hai cái đại. Hắn muốn thật sự một người đối kháng như vậy nhiều người, hắn trong lòng thật đúng là một chút phần thắng đều không có. Này phải đợi đệ nhị giai đoạn mở ra, lúc sau mới biết được sẽ là tình huống như thế nào. Hạ Tịch nhún vai, lại nói, nhưng bất luận như thế nào, tốt nhất đối béo nam nhân đề phòng một chút. Không cần sự tình gì đều nói cho hắn, hảo đi. Ta nhớ kỹ, Trần Minh Viễn đáp ứng xuống dưới, lại an tĩnh trong chốc lát. Hắn lại một lần nhịn không được hỏi, nói trở về, ngươi hiện tại nói cho ta này đó, sẽ không sợ ta ở đệ nhị giai đoạn thời điểm cùng ngươi là đối lập quan hệ sao? Ta cùng ngươi nói này đó lại không phải cái gì kinh thiên đại bí mật. Hạ Tịch khẽ cười một tiếng. Ngươi đã biết là có thể nghĩ đến đối phó ta biện pháp. Trần Minh Viễn, ngoặc kép, cảm giác chính mình bị xem thường, lại nói tiếp. Ngươi đối Mạ Oánh Oánh có bao nhiêu tín nhiệm? Hạ Tịch đột nhiên rời đi đề tài, cứ như vậy đi. Trần Minh Viễn thuận miệng trả lời. Sau đó tò mò hỏi. Ngươi nên không phải là muốn nói Oánh Oánh nàng cũng không đáng tin cậy, muốn ta đề phòng đi? Trước mắt đảo không đến mức. Hạ Tịch lắc lắc đầu, chỉ là ta muốn nhìn một chút, ngươi có phải hay không cùng nàng quan hệ thân mật đến cái gì đều nói nông nỗi. Kia khẳng định không có khả năng a. Trần Minh Viễn hừ cười một tiếng, kia nhà đầu chính là đồ ta có thực lực, tưởng dựa ta ở sinh tồn trong trò chơi sống sót, mà ta đâu, chính là cảm thấy nàng tuổi trẻ. Nói tới đây, hắn đột nhiên im miệng, hắn nhớ tới chính mình trước mặt vị này cũng là cái nữ nhân. Nói kia lời nói quá khinh bạc, sợ chọc vị này tiểu tổ tông không cao hứng. Hạ Tịch cũng không có đối Trần Minh Viễn không có nói xong nửa câu sau lời nói phát biểu cái gì cái nhìn. Chỉ là cười nói, đồ ngươi có thực lực a. Trần Minh Viễn, ngoặc kép, hắn như thế nào cảm giác nàng đang chê cười hắn đâu. Hắn thừa nhận hắn là thực lực không bằng nàng, nhưng là cùng mặt khác rất nhiều người so sánh với, hắn vẫn là có thể, liền tính hắn không thuộc về nhất thượng tầng những người đó. Trung đẳng thiên thượng tổng không thành vấn đề đi. Trở lại chuyện chính, Hạ Tịch lại nói trở về. Nguyên lai đề tài, ta vừa mới hỏi ngươi này đó, chỉ là muốn cho ngươi biết, kế tiếp ta phải làm sự tình, muốn nói. Ngươi đều không thể nói cho bất luận kẻ nào, cho dù là ngươi kia hai cái chói định đồng bọn, ngươi muốn làm gì sự tình. Nghe được Hạ Tịch nói như vậy, Trần Minh Viễn không khỏi có chút khẩn trương lên. Này tiểu tổ tông làm việc luôn luôn cả gan làm loạn, nhưng ngàn vạn đừng nháo ra cái gì đại động tĩnh tới, không hảo xong việc a. Tấu chương xong, hết chương.